Chương 1427 Hoàng Kim Vực Thú phần 1. Ngoại trừ những chiến giáp này, Diệp Thần là thu nạp thêm vô số chiến binh. Tại đây tài phú thật là nhiều kinh người, tùy tiện bán một bộ phận cũng có thể để một cái tia cầu phát nhanh. Nhiều chiến giáp chiến binh như vậy, đi đâu mà tìm người mặc đây? Diệp Thần thì thào nói. Lúc này thanh âm cựu Lê Lão xả chỗ xa truyền tới nói: Thánh quân không cần phiền não, kế tiếp Thiên Nguyên Tinh lập tức bắt đầu khuếch trương, rất nhanh sẽ có người sử dụng tới chiến giáp chiến binh này rồi. Xem ra cửu Lê Lão giả bắt đầu trùng kiến nhân tộc quân đảm năm đó. Nội tâm Diệp Thần bỗng nhiên có một cảm xúc khó định, nhiệt huyết bằng trướng. Thay đổi cho mình một bộ thiên ngân chiến giáp, Diệp Thần thả người lao đi, một đường chạy về tầng thứ 9. Bước vào tầng 9 lại tới phiến không gian giống tinh vực khổng lồ. Những cái này đều là năm đó thánh quân cướp bóc sao huyệt Hoàng Kim Vực Thú đạt được. Hoàng Kim Vực Thú kén có mấy trăm vạn con, đây là hỏa chủng để cho nhân tộc chúng ta phục hưng. Thánh quân bắt bọn nó đưa vào đan điền thế giới để linh thể đối bọn nó tiến hành cải tạo. Khi chúng phá kén, liền là quân đoàn cường đại nhất nhân tộc. Cửu Lê Lão già khó có thể ức chế kích động, lòng hắn chờ đợi lúc này đã quá lâu quá lâu. Hắn hiện tại ở Hạ Địa Quỳnh lâu nhiều năm như vậy vẫn là giấu kín ở đây, chính là vì thủ hộ những Hoàng Kim Vực Thú Kén này. Chờ Diệp Thần chuyển thế luân hồi chấm dứt, đem Hoàng Kim Vực Thú Kén giao cho Diệp Thần. Hoàng Kim Vực Thú căn bản không phải vực thú bình thường có thể so sánh. Một con Hoàng Kim Vực Thú ấu niên kỳ có thể đánh bại một vực thú trưởng thành. Bình thường vực thú trưởng thành đều là tồn tại siêu việt tình chủ cấp. Tại Chí Tôn Liên Minh chờ lâu như vậy, Diệp Thần đối với vực thú có chút lý giải. Thân thể vực thú cực kỳ cường hãn, đã đến thành niên kỳ, chúng so với Chí Tôn còn cường đại hơn, quả thực là cỗ máy chiến tranh vô địch. Bất quá bởi vì hình thể vực thú quá lớn, độ nhạy cảm kém hơn một chút, bởi vậy nhóm vực thú cũng không làm gì được Chí Tôn cường giả kia. Vực thú có thể như thân hạm lầu thuyền xuyên thẳng hư không? Bên trong đầu vực thú có không gian che giấu có thể mở ra cùng đóng. Ngồi ở bên trong đầu chúng có thể mặc tòa hư không. Bất quá vực thú là không để nhân loại ngồi vào, bởi vì đó là bộ vị yếu hại nhất của vực thú. Ở vị trí kia có thể nhẹ nhõm tiêu diệt chúng. Bởi vì nhân loại là chủng tộc thứ ba và vực thú là chủng tộc thứ hai, so với nhân loại địa vị cao hơn, cho nên tới nay là không có nhân loại cường giả có thể phục tùng vực thú. Năm đó Hoàng Kim Vực Thú quân đoàn là quân đoàn cường đại nhất, phụ thuộc tinh hồn nhất tộc, giết chóc vô số nhân tộc. Hôm nay bên ngoài Hoàng Kim Vực Thú cơ hồ là diệt tuyệt, đoán chừng ngay cả tinh hồn nhất tộc cũng không biết. Tại đây mấy trăm vạn con Hoàng Kim Vực Thú kén, bên trong mấy trăm vạn con Hoàng Kim Vực Thú kén này có 6 con là mẫu hoàng cấp bậc. Một khi chúng ấp trứng, Hoàng Kim Vực Thú nhất tộc lần nữa hiện thế. Thanh âm của cửu Lê Lão giả có chút phát run nói. Diệp Thần nghe cửu Lê Lão giả nói, lòng lắm cùng rung động. Hoàng Kim Vực Thú ấu niên kỳ so với vực thú bình thường thành niên kỳ còn cường đại hơn. Cái này vực kim Hoàng Thú thành niên kỳ cường đại đến trình độ nào mà trong đó rõ ràng là mấy trăm vạn Hoàng Kim Vực Thú kén, hơn nữa 6 con còn là mẫu hoàng cấp. Một khi Hoàng Kim Vực Thú mẫu hoàng còn có thể sáng tạo chủng đoàn Hoàng Kim Vực Thú, mà một chủng quần Hoàng Kim Vực Thú số lượng thường thường đạt tới mấy trăm vạn. Năm đó chủng tộc Hoàng Kim Vực Thú vì tinh hồn nhất tộc trình chiến tinh không, lập được chiến công hiển hách, trợ giúp tinh hồn nhất tộc thành lập thần quốc khổng lồ. Bất quá chủng tộc Hoàng Kim Vực Thú hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng gần như là diệt tộc. Ngoại giới đã tìm không thấy một con Hoàng Kim Vực Thú mẫu hoàng. Hoàng Kim Vực Thú sống sót rải rác không có mấy con, nhưng mà tại đây là 6 con mẫu hoàng kén, còn có mấy trăm vạn Hoàng Kim Vực Thú kén thường. Có thể tưởng tượng nếu tất cả chúng ập ra là trang diện khủng bố hạng gì. Thánh quân nhất định phải là hào hào bảo hộ 6 con mẫu hoàng kén kia. Có mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ Hoàng Kim Vực Thú mới có thể đạn sinh ra một con tư chất mẫu hoàng. Chúng là phi thường chân quý. Chỉ quân đoàn này là hy vọng cuối cùng nhân tộc, khó trách cửu Lê Lão xà thù tại đây. Cảnh giữ Thiên Nguyên Tình tuế nguyệt sai xong buôn chẵn. Ta liền làm thế nào? Bắt bọn nó tất cả thu hoạch hàn điền thế giới sao? Diệp Thần có chút chột dạ, vạn nhất mình chết cái kia mẫu hoàng trong đan điền thế giới chả phải điều mất. Đúng vậy, đan điền thế giới của thánh quân chính là một cái mạc tạo hóa thiên địa, là thế giới độc lập có thể sinh ra đời hàng tỷ sinh linh. Những hoàng kim vực tú này nếu như trong đan điền thế giới của thánh quân ấp trứng, chúng cũng sẽ nghe lệnh thánh quân. Cửu Lê lão giả nói, vạn nhất ta chết thì sao? Diệp Thần nói, vậy hắn chẳng phải thành nhân tộc tội nhân? Cái kia chỉ có thể nói số mệnh như thế. Cửu Lê lão giả bùi ngùi thở dài, chúng ta làm hết thảy là đi nghịch thiên, không có người ý định sống sót. Nếu thất bại, cái này nhân tộc chọn đời trầm luân, có lẽ trong tinh không này liền không còn nhân tộc. Trong lời của Cửu Lê lão giả có loại bi tráng khó tả. Nội tâm Diệp Thần cảm giác vô cùng áp lực. Hắn muốn thủ hộ người nhà mình, muốn thủ hộ bằng hữu xung quanh, thủ hộ nhân tộc, vậy không còn chỗ để lùi phía sau. Đã như vậy, bình tới tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Thần ta lúc này thề vì nhân tộc mở một đường máu, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Thanh âm Diệp Thần chấn hoạt vũ, chín đạo thời không đạo văn chi lực phóng lên trời cả người, diễn hóa vô cùng ảo diệu. Cửu Lôi lão giả chứng kiến Diệp Thần giờ phút này đúng là ngẩn ngơ. Lúc này quanh người Diệp Thần là vô số loại đạo, áp bách đạo xung quanh nhào nhào lứt vỡ, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực cương đại. Tuy tu vị hiện tại của Diệp Thần chỉ là hạ vị tinh chủ, nhưng cũng thể hiện ra tiềm lực cương đại. Có lẽ nhân tộc còn đường sinh cơ. Cửu Lôi lão giả ngồi xếp bằng ở Diệp gia lãnh địa, trong cả mắt đục ngầu một giọt nước mắt rơi xuống. Quá khứ vài vạn năm là vô số tuế nguyệt cổ tịch, hắn đều chưa từng chảy một giọt nước mắt. Tiểu Thiên đang ở bên dưới chơi đùa, chứng kiến bộ dạng Cửu Lê lão giả lập tức chạy tới. Chương 1428 Hoàng Kim Vực Tú Phận 2. Sư phó khóc. Sư phó không khóc. Bàn tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Thiên kéo tay lau nước mắt trên mặt của Cửu Lê lão giả. Cửu Lê lão giả nhìn Tiểu Thiên yêu thương sờ đầu Tiểu Thiên, mặt nở nụ cười. Tầng 9 Hà Địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần điên cuồng đem Hoàng Kim Vực Tú kén thu vào đan điền thế giới. Nguyên một đám kén có thể so với tinh cầu không ngừng tiến vào đan điền thế giới, rậm rạp trong hư không bề ngoài cửu tinh. Diệp Thần chợt phát hiện những hoàng kim vực tú kén này lúc ở bên ngoài lớn như tinh cầu, nhưng mà vào trong đan điền thế giới cùng Diệp Thần cửu tinh so sánh giống như là từng khỏa tiểu hành tinh. Nguyên lai cửu tinh đan điền rõ ràng khổng lồ như vậy. Tạo hóa thiên địa quả là công tham tạo hóa. Trọn vẹn nằm 6 ngày thời gian, Diệp Thần mới đưa hết những hoàng kim vực tú kén tất cả thu trong đan điền thế giới. Những hoàng kim vực tú kén này kết một ít tinh thể bên ngoài cửu tinh đan điền thế giới. Diệp Thần cảm giác tiếng đập mạnh mẽ của những hoàng kim vực tú bành bành, tìm bọn chúng đập mạnh mẽ hữu lực, không biết như thế nào mới có thể đem chúng ấp. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, phía trên cửu tinh mấy trăm vạn đạo linh thể bay lên, nhao nhao hướng hoàng kim vực tú kén bay đi, bám vào những hoàng kim vực tú kén, sau đó chậm rãi dung hợp. Theo hoàng kim vực tú kén cùng Diệp Thần linh thể chậm rãi dung hợp, Diệp Thần cảm giác những hoàng kim vực tú kén này tựa hồ cùng mình là sinh ra một cái tiểu huyết mạch tương liên. Tính mạng của những hoàng kim vực tú này nhịp nhàng rung động, mạnh có yếu có, một con mạnh một con, mỗi phút đồng hồ nhảy hơn 600 lần, mạnh mẽ như chống trận lôi động. Đoán chừng con hoàng kim vực tú kén này là tiếp cận trạng thái ấp trứng nở nhất, nhưng mà không biết lúc nào nó sẽ ấp. Nếu như thánh quân ly khai Thiên Nguyên Tinh, chuẩn bị đi chỗ nào đầu tiên? Cửu Lê lão giả mở miệng hỏi Diệp Thần. Ta cũng chưa có xác định. Diệp Thần biết rõ thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng đạt được phi đao tàn phiến còn lại, mau là tăng thực lực lên. Bởi vì không biết những cái tinh hồn căm thù nhân loại kia chừng nào bắt đầu tàn sát nhân loại ở Thiên Hà Tinh Vực. Phải ở trước đó đem tu vị tăng đến cấp độ nhất định, cũng có được quân đoàn tới đối kháng mới được. Ta đề nghị thánh quân trạm thứ nhất tiến về Minh Thành trước, có lẽ là tìm được đạo phi đao tàn phiến thứ ba. Cửu Lê lão giả nói. Minh Thành, Diệp Thần chợt nhớ cái gì, hắn từng nghe yêu đế lòng đế nói nơi đây. Minh Thành là một cái đám tinh không dân du mục dân cư thành lập, tòa tinh thể này ở khu vực không ai quản lý ở Huyết Sắc Thần Quốc. Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc, người Tam Đại Thần Quốc tiến vào đó đều là nghe lệnh một cường giả tên Minh quản thúc. Minh kia thân phận thần bí, mọi người Tam Đại Thần Quốc không muốn trêu chọc. Chỗ đó cũng chợ đêm Thiên Hà Tinh Vực đồng dạng có thể giao dịch các loại vật phẩm, Đồng thời chỗ đó là một cái sân thi đấu cự đại. Người Tam Đại Thần Quốc trong sân đó sắc đấu chém giết. Đi Minh Thành sao? Không biết mình là dạng người gì? Ngay cả Tam Đại Thần Quốc cũng không dám trêu chọc, mặc cho Minh Thành cứ vậy tồn tại. Mình nhất định là một cái tuyệt thế cường giả. Mình kìa, thực lực thế nào? Diệp Thần hỏi. Các cường mình không có giao thủ qua. Mình thành lập mới vạn năm mà thôi. Tuy gần kề vạn năm thời gian, nhưng mình có thể chính là sữa Tam Đại Thần Quốc mở một khối địa bàn tôi bị ăn. Có lẽ không dưới ta. Cửu Lê Lão Giả nghĩ nói. Nội tâm Diệp Thần dùng mình, thực lực minh vậy mà không dưới Cửu Lê Lão Giả. Bất quá ngẫm cũng đúng, ngay cả Cửu Lê Lão Giả cũng không thể cường thế ở dưới Tam Đại Thần Quốc để ép thành lập một cái thần quốc cường đại. Cửu Lê tiền bối, trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh đã từng xuất hiện ba cái tinh hồn xung hợp độ là không? Bên trong ba người này một cái là Kỳ Đao, hai người kia còn lại đâu rồi, bọn hắn đi đâu? Diệp Thần hỏi. Trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh xuất hiện người cùng sự việc đều làm Diệp Thần sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Từng cái tinh hồn xung hợp độ là không đều có huyết mạch Diệp Thị Hoàng tộc. Họ là họ hàng gần hoặc xa, nhưng là Kỳ Đao là huyết mạch một công chúa còn sót của Diệp Thị. Nhưng mà Kỳ Đao trong lòng có dã tâm muốn đánh cắp nhân tộc số mệnh, sau khi ta suy tính chỉ có thể mượn nhờ một vị nhân tộc cao thủ ngăn chặn hắn. Cửu Lê Lão Xà thở dài. Một người khác trong miệng Cửu Lê Lão Xà có lẽ là Hạt Tử. Hạt Tử cùng Cửu Lê Lão Xà giống như không phải cùng phe, nhưng có chút quan hệ hợp tác. Diệp Thần cũng có thể nhìn ra, tuy Hạt Tử xưng hắn là thánh quân nhưng cũng không nghe lệnh hắn, ở trong nhân tộc cũng không phải tất cả mọi người phục tùng Diệp Thị Hoàng tộc. Linh Lung Chí Tôn còn Hạt Tử hắn hậu duệ Đại Đạo Thiên Quân. Đại Đạo Thiên Quân cùng thánh quân tầm đó không biết quan hệ dạng gì. Về phần hai cái tinh hồn dung hợp độ là không khác, ta từng phái bọn hắn tới tinh vực khác dò xét tinh hồn động tĩnh, nhưng mà sau khi bọn hắn đi khai Thương Nguyên Tinh liền là rốt cuộc không trở về, khả năng là bị tinh hồn nhất tộc giết. Cửu Lê Lão Giả thoáng có chút ảm đạm. Tất cả người tinh hồn dung hợp độ là không đều là hậu duệ Diệp Thị, cái kia Nhược Vân cũng vậy sao? Diệp Thần hỏi. Hẳn là Nhược Vân cùng mình có quan hệ trên huyết thống. Nhược Vân lại có chút đặc thù. Nhược Vân chỉ là cái gốc thân thảo dung nham tuyết liên. Cửu Lê Lão Giả lắc đầu nói. Thân thảo dung nham tuyết liên. Đầu Diệp Thần có chút quay vòng vòng. Lại nói tiếp, Nhược Vân cùng thánh quân coi như hữu duyên. Năm đó Nhược Vân vẫn chỉ là một cái cây dung nham tuyết liên không ý thức, sinh trưởng tại miệng núi lửa Thiên Nguyên Tinh. Khi đó thánh quân tu luyện đến cảnh giới thần kỳ, nắm giữa thiền địa tạo hóa, liền đem một đám ý thức nhân loại phong ấn tiến vào bên trong gốc dung nham tuyết liên. Gốc dung nham tuyết liên này không ngừng nghe thánh quân diễn giải, thời gian dần sinh ra tư tưởng của mình. Về sau thân thể thánh quân chậm rãi hủ hóa, trong đó bộ phận tinh phách bị Nhược Vân hấp thu. Dưới sự trợ giúp Thiên Nguyên tinh hồn, Nhược Vân liền cải tạo thân thể. Cái kia về sau thì sao? Diệp Thần nghĩ không tới kiếp trước mình cùng Nhược Vân lại một phen câu chuyện như vậy. Tất cả mọi người cho rằng thánh quân chết, chỉ có ta cùng Thiên Nguyên tinh hồn biết rõ thánh quân là linh hồn chuyển thế. Tuy thánh quân mất ý thức, nhưng mà trong huyết thống truyền thừa y nguyên kéo dài. Một ngày nào đó Nhược Vân cũng đem bộ phận tinh phách kia đánh trả cho thánh quân. Bất quá Nhược Vân còn không biết người là thánh quân chuyển thế. Chương 1429, U Hải Hoàng Tộc. Khó trách Nhược Vân suy tính hắn và Nhược Vân tầm đó có một người sẽ chết, nguyên lai bởi vì thánh quân tinh phách. Nếu như muốn Nhược Vân chết, Diệp Thần mới có thể cầm lại thánh quân tinh phách tăng tu vị. Vì cái kia, Diệp Thần tình nguyện không muốn thánh quân tinh phách nữa. Diệp Thần cảm thấy Nhược Vân cũng là một cô lương không tệ. Nếu bởi vì hắn bản thân chi tư mà chết, hắn là tự trách cả đời. Cửu Lê Lão Giả nhìn Diệp Thần bùi ngùi thở dài. Thế Diệp Thần nghĩ thế nhưng mà sự tình cũng không đơn giản. Cửu Lê Lão Giả hướng Diệp Thần nhìn. Diệp Thần vận mệnh mơ mơ hồ hồ, sớm không thấy rõ. Giờ phút này Cửu Lê Lão Giả có chút mê man. Hơn nữa Cửu Lê Lão Giả cũng có rất nhiều chỗ không rõ. Ví như năm đó tại sao thánh quân phải đem một cái đám nhân loại ý thức phong ấn bên trong dung nham tuyết liên. Tại sao phải đối với một cái cây dung nham tuyết liên không ngừng diễn giải? Vì cái gì là dùng thân thể hủ hóa? vì nhiều dung nham tuyết liên. Đây đều là khó hiểu chi mê, ngay cả cử Lê lão giả đoán cũng không ra. Hắn cũng chỉ là một người hầu bên cạnh thánh quân mà thôi, chỉ có thể suy đoán, có lẽ trong đó ẩn chứa thiên cơ. Giờ phút này Diêu Thần vẫn suy nghĩ không biết lúc này Nhược Vân đi đâu. Có lẽ một ngày nào đó tại tinh không xa xôi gặp được Nhược Vân A. Thu tất cả hoàng kim vực tu kén, Diêu Thần phát hiện sâu trong hạ địa Quỳnh Lâu còn có một mảng khu vực không cách nào đặt chân. Chỗ đó hình như là cấm chế phong ấn, không biết trong đó cấm chế phong cái gì. Diêu Thần thử vào nhưng đều bị bắn ra. Phiến khu vực này thánh quần vẫn là không muốn nên tiếm nhập, tất cả lão lù cũng không có đủ thực lực mở phiến cấm chế này. Cửu Lê lão già nói, hướng trong cấm chế nhìn, bên trong sương mù phiêu miểu, giống như là 10 vạn loại quỷ quái trôi lên, ẩn ẩn như là quái thật dữ tợn. Trong này hết thảy không cách nào thấy rõ, không biết trong phiến cấm chế này đến cùng có gì. Ngay cả thần hồn cũng không cách nào tiến vào, dùng thần hồn ở tứ phía dò xét thoáng qua, phiến cấm chế này là đại khái một cái mảng khu vực đường kính mấy chục vạn km. Không biết trong này cất xấu cái gì, bộ dạng rất thần bí. Ngay cả cửu Lê lão già cũng không đủ thực lực đánh vỡ cấm chế. Sơ thần tạm thời không nghĩ, từ trong hai địa quỳnh lầu lùi ra bên trong Diệp gia lãnh địa. Lúc này Diệp gia tộc nhân đã từ miệng sư gia A Lý biết được có mấy cái tinh vực nhân tộc bị tàn sát. Nhóm sơ thần tộc nhân lập tức cảm thấy lòng cam phẫn. Đó cũng không phải là giết mấy trăm ngàn mấy vạn người, mà là tàn sát mấy tinh vực. Một cái tinh vực đến cùng là bao nhiêu nhân loại, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Như thiên nguyên tinh, một cái linh thể tính mạng cũng khoảng 100 tỷ miệng người, mà tính mạng tinh thể trong tinh vực ít nhất cũng sợ hơn cả 100 triệu. Bất quá bọn hắn không có mù quáng mà trách cứ thiên nguyên tinh hồn. Tinh hồn nhất tộc cùng nhân loại đồng dạng, cũng có người xấu người tốt, cũng không phải tất cả tinh hồn là mất thiên tính. Nếu như không phải là thiên nguyên tinh hồn che chở nhân tộc ở thiên nguyên tinh, chỉ sợ sớm diệt tộc. Ai cũng không biết giao mổ sẽ khi nào rơi trên đầu nhân tộc thiên hạ tinh vực. Mỗi ngày đều là vô số nhân tộc bị tàn sát. Diệp gia tộc nhân khó có thể bình phục xúc động phẫn nộ trong lòng. Đã như vậy thì chiến à. Diệp gia tộc nhân quyết định dùng tốc độ càng thêm điên cuồng mở rộng thực lực Diệp gia. Bọn hắn không còn lựa chọn khác. Thần nhi, người lập tức phải ly khai thiên nguyên tinh sao? Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần nói. Đúng vậy, nội tâm Diệp Thần áy náy. Sau khi trở về không có ở thiên nguyên tinh lâu thêm mấy ngày lại muốn rời đi, căn bản không có hảo hảo làm bạn cùng người nha. Hảo Nam Nhi trí tại tứ phương, Diệp gia ta đi ra không có một cái nào là hèn nhất. Người có nhiều chuyện muốn làm như vậy, vậy thì đi làm đi, đừng quên chúng ta vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Diệp Chiến Thiên vỗ bả vai Diệp Thần nói. Hắn nghĩ tới lúc trước thời điểm Diệp Thần còn mới bắt đầu đi học đi đường, khi đó hắn liền minh bạch Diệp Thần sớm muộn có một ngày đi xa. Nhìn xem Diệp Thần có thể độc hành ngăn cản một mặt trở thành trụ cột Diệp thị, lòng hắn là cảm khái vạn phần. Mặc kệ đi đâu, đừng quên chúng ta đều là ở thiên nguyên tinh chờ ngươi. Đạm Đại Lang ôn nhu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu đi đến người Tiểu Thiên mỉm cười nói. Tiểu Thiên, phụ thân ôm một cái. Tiểu Thiên mở cánh tay mập mạp nhào vào hoài bão Diệp Thần ôn ấp, khảnh khách nở nụ cười. Diệp Thần đã có thể từ trên người Tiểu Thiên cảm giác loại đạo cương đại. Cùng Diệp Thần bất đồng là trên người Diệp Thần có ngàn vạn loại đạo, mà trên người Tiểu Thiên chỉ có một loại đạo. Tinh kết này tuy chỉ một nhưng rất cương đại. Tuy chỉ mới là thị thần cảnh giới, nhưng mà thị thần bình thường coi như là vùng đào trảm trên người Tiểu Thiên, chỉ sợ là thương không đến Tiểu Thiên. Hướng bên cạnh nhìn, chỉ thấy Tiểu Vưu híp mắt, tựa như hai cái trăng lưỡi liềm cong cong, nó bên người Diệp Thần cùng Tiểu Thiên bay tới bay lui. Đến U Hải Chi Linh bên cạnh cũng đã trưởng thành rất nhiều, đã đến thị thần thập trọng cảnh. U Hải Chi Linh lúc này trên quan tinh đài chứng kiến U Hải Chi Linh kia tựa hồ có chút bất đồng. Còn U Hải Chi Linh này tuy là hình thái đồng dạng ánh nến, nhưng mà chỗ hạch tâm nó tựa hồ có một kim sắc lốm đốm, hơn nữa tựa như nhận lấy cửu lôi lão giả chỉ điểm. Quanh thân thể nó là nổi cái từng từng đạo ấn văn. Ánh mắt nó chớp chớp nhìn Diệp Thần lại nhìn Tiểu Thiên. Khí tức của nó cùng Diệp Thần tâm đó lẫn nhau một ít cảm ứng, cảm giác Diệp Thần rất thân thiết. Cùng chủng quần nhân loại bất đồng, trong U Hải Chi Linh nhất tộc bất luận một con U Hải Chi Linh cũng có thể trở thành hoàng tộc cao quý trong U Hải Chi Linh. điều kiện tiên quyết chúng có thể sinh ra kim sợi thần văn. Tất cả ưu hại chỉ nên sinh ra kim sợi thần văn đều là hoàng tộc U Hải Chi Linh. Con U Hải Chi Linh này thiên phú không tồi. Cửu Lê lão giả nhìn xem con U Hải Chi Linh kia nói, giọng có vài phần thỏa mãn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới U Hải Chi Linh này có thể trở thành hoàng tộc. U Hải Chi Linh là tồn tại phi thường cường đại trong chủng tộc thứ hai. Từ chúng có thể trên quan tinh đài chiếm một chỗ cắm rồi cũng có thể thấy. Chương 1430 Thần hạm thần bí phần 1. U Hải Chi Linh này đối với Tiên Nguyên Tinh có lẽ là có một ít trợ giúp không tưởng được. Bất quá tu vị U Hải Chi Linh phải là tăng đến cấp độ nhất định mới được. Bởi vì Diệp Thần sắp ly khai, Đạm Đài Bệ Linh cùng Lữ Nghi không khỏi thương cảm. Bất quá các nàng minh bạch, Diệp Thần đi là vì Diệp Gia, vì Thiên Nguyên Tinh, thậm chí là vì nhân tộc liều một cái đường sinh cơ. Các nàng nào có thể trở thành ràng buộc của Diệp Thần? Các nàng muốn trên Thiên Nguyên Tinh tiếp tục tu luyện chân lôi thân thể cùng cửu ngọc thân thể, tranh thủ thời gian giúp Diệp Thần. Những tinh hồn kia đối với nhân tộc chúng ta làm chuyện như vậy, ta đại biểu nhân tộc tinh hồn nhất tộc hướng các người tạ lỗi. Thanh âm Thiên Nguyên Tinh Hồn truyền vào lỗ tai Diệp Thần. Thiên Nguyên Tinh Hồn đại nhân không cần tạ lỗi, bởi vì sai không phải là Thiên Nguyên Tinh Hồn đại nhân. Diệp Thần lắc đầu nói, hắn không phải loại người thị phi không phân biệt được. Đứng một bên trên đồng cỏ, gió đêm phần phật, Diệp Thần nhìn hư không vô tận, không biết trạm thứ nhất mình thành rốt cuộc là địa phương dạng gì. Khoảng cách Thiên Nguyên Tinh đại khái mấy trăm vạn km, một chiếc thần hạm đang chậm rãi hướng phương hướng Thiên Nguyên Tinh phi hành. Thần sắc hạm này so với Ma Linh thần hạm còn muốn lớn hơn, toàn thân hiện ra kim sắc kim loại sáng bóng, toàn bộ thần hiện đầy văn tự thần bí nào đó. Những văn tự thần bí này giống như là từng con nòng lọc, những giữa nét bút vặn vẹo này tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Từng sợi gợn sóng thần bí hướng bốn phía khuếch tán xung quanh. Tại đây đã là tới gần khu vực tương đối phồn hoa Thiên Nguyên Tinh. Trong tinh không thỉnh thoảng có các loại lầu thuyền cùng thần hạm vãng lai, rõ ràng không có bất kỳ người nào phát hiện sự hiện hữu của nó, hoàn toàn đem nó trở thành không khí. Có một ít lưu thuyền cùng với thần hạm từ cạnh nó xẹt qua, giống như gặp mạch nước ngầm bị đẩy ra ngoài. Nhìn kỹ trước thần hạm, giờ phút này nó hào quang ảm đạm, trên thần hạm che kín vết thương, đôi chiến hạm cũng nả rách mướp như bị người ta chém một kiếm. Một đạo vết thương sâu nhất cơ hồ đem đùa chiếc thần hạm chém ra. Chiếc thần hạm này thần bí dùng là một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp hướng Thiên Nguyên Tinh phi hành lấy. Nó giống như hoàn toàn mất đi động lực, cứ vậy mà quán tính ở hư không trượt lấy. Dùng tốc độ của nó tới Thiên Nguyên Tinh đoán chừng khả năng là 1-2 năm thời gian. Không biết ai, không biết nó từ đâu tới. Từng chiếc lâu thuyền thần hạm cạnh nó sạt qua, không có người chú ý hiện hữu. Những người ngang qua chỉ có thể nhìn một cái phiến hư không, căn bản không phát hiện được nó. Đối người đi ngang qua, nó là một cái mạch nước ngầm trong vũ trụ mà thôi. Nếu ánh mắt xuyên qua thần hạm này, liền phát hiện trong thần hạm trống rỗng. Buồng lái thần hạm là một mảng không gian phương viên hơn 10 mét. Tại đây nhiệt độ lạnh vô cùng, toàn bộ buồng lái khắp nơi là sắt lấy băng trụ, giống như hầm băng. Trung ương buồng lái đứt thẳng một mảng khối băng cao chừng 2-3 người, bề ngang chừng 2-3 mét. Xuyên thấu một khối băng, cơ hồ chứng kiến trong khối băng đóng bằng một nhân loại. Nàng là một nữ nhân cùng chủng quần nhân loại bình thường không có đồng dạng. Nàng hất lên một cái đầu tóc dài màu tím, làn ra một cái loài màu trắng kỳ dị, hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, sáng người cho là đẫy đàn yểu điệu. trên người không một mảnh vải, tựa như bạch ngọc điêu khắc. Ở bên trong nét mặt của nàng còn mang theo cái vòng thống khổ cùng bi thương chi sắc. Dùng ánh mắt mọi người thiên nguyên tình xem ra, nàng khả năng không tính là một mỹ nữ, nhưng có một loại phong tình dị vực khó nói lên lời. Trên người nàng có một cái vòng lực lượng tử sắc kỳ dị hướng tứ phía khuếch tán, cùng thời không đạo văn lực có chỗ bất đồng. Lực lượng tử sắc kia không ngừng trên người nàng biến thành một cái ảo tia che lại thân thể nàng. Nếu Diệp Tần ở đây, Diệp Tần phát hiện ra một loại lực lượng tử sắc cùng thiên địa chi nguyên huyền vũ chi khí thể nội hắn có vài phần tương tự. Loại khí tử sắc này đúng là thái sơ tử khí trong truyền thuyết, cùng nguyên vũ chi khí đồng dạng đều là thiên địa chi linh. Bất quá thái sơ tử khí trên người nữ nhân này trình độ lồng đậm cường đại hơn, viễn siêu là một đạo huyền vũ chi khí như thể loại kia. Lồng đậm thái sơ tử khí trên người nàng thậm chí so với lòng đế trì tử đang phân cải tạo thân thể còn muốn nồng đậm hơn. Lúc này mọi người thiên nguyên tinh cũng không biết một chiếc thần hạm như vậy đang là chậm rãi hướng thiên nguyên tinh tới. Trên thiên nguyên tinh, Diệp Thần đã chuẩn bị đi ra. Cùng trước kia đồng dạng vẫn là do sư gia cùng Ali làm bạn Diệp Thần tiến về Minh Thành. Sư gia có thiên hoàng thánh tể đắp vào huyết linh thánh quả, có thể tấn giai hạ vị tinh chủ. Mà Ali có huyễn thuật trốn thoát để khỏi chết, là người lựa chọn tốt nhất làm bạn bên cạnh Diệp Thần. Bên trong Diệp gia lãnh địa không khỏi lần nữa rơi vào thương cảm. Mà ngay cả Đạm Đài Lăng gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt không khỏi hiện lên một cái tia không bỏ. Nữ nhi cùng Bệ Linh không khỏi rơi lệ, tinh thần chán nản. Diệp Thần minh bạch đang mang trọng đại, giờ khắc này không phải thời điểm nghĩ nhi lữ tinh trương. Thánh quân đại nhân, lần này tiền đồ mê mang, ta cảm giác một cỗ lực lượng thần bí đã là hỗn loạn thiên cơ, ta tính không ra bất luận vật gì rồi. Thánh quân là việc nhất định phải được coi chừng. Cửu Lê lão già truyền âm dặn dò Diệp Tân, không biết về cái gì trong khoảng thời gian này tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng đến thiên nguyên tinh, ngay cả Cửu Lê lão già cũng không khỏi có một cái tia phập phồng. Ta minh bạch, Diệp Tân trịnh trọng gật đầu. Cửu Lê lão già khuyên bảo hắn vẫn là ghi nhớ trong lòng. Diệp Thần, Ali, sư gia cùng nhóm Diệp gia tộc nhân lưu luyến che tay. Tiểu Thiên, con nhất định phải cố gắng trở lên cường đại bảo hộ Diệp gia, hiểu chưa? Diệp Thần ôm Tiểu Thiên sờ đầu Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên như nghe hiểu, dùng sức gật gật cái đầu nhỏ. Sư gia Ali cùng chúng nhân nói lời chia tay, trước sau tấn nhập Ma Linh thần hạm. Diệp Thần cùng các tộc nhân tạm biệt, ôm lấy Đạm Đài, Bệ Linh cùng Lữ Nhi sau đó tiến vào Ma Linh thần hạm. Ma Linh thần hạm chậm rãi lên không. Diệp Thần nhìn thiên nguyên tinh phía dưới càng nhỏ, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc cũng là dần dần đi xa. Lòng Diệp Thần một loại thương cảm khó nói lên lời. Mặc kệ hắn đi đâu, lòng đều là lo lắng thiên nguyên tinh. Nơi đây là thân nhân bằng hữu người yêu của hắn, tựa như cố hương của hắn vậy. Chương 1431 Thần hạm thần bí phần 2. Trong Diệp gia lãnh địa, bọn Đạm Đài còn nhóm Diệp gia tộc nhân không ngừng vẫy tay, nhìn xe Ma Linh thần hạm bay càng ngày càng cao. Ma Linh thần hạm vèo một tiếng mở ra, xuyên qua không gian và thời gian, biến mất ở hư không. Diệp Thần tiểu tử lúc này đi ra ngoài, không biết muốn tới khi nào mới có thể trở về. Sự ra có chút thương cảm, trên thiên nguyên tinh còn có hậu cung rất lớn của hắn. Sẽ không quá lâu, Diệp Thần ngóng về thiên nguyên tinh ở xa xăm nhanh chóng nhỏ đi kia rồi nói. Phảng phất cảm thấy nỗi buồn biệt ly trong lòng Diệp Thần, Ali tới cạnh Diệp Thần lặng lặng vươn ngọc thủ cầm tay Diệp Thần. Ma Linh thần hạm lập tức liền bay ra mấy trăm vạn mét, đột nhiên tầm đó Ma Linh thần hạm kịch động chấn liệt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần biến nhanh chóng dùng ý niệm thao túng Ma Linh thần hạm. Ma Linh thần hạm nhìn đập vào cái gì đó rồi bị đẩy ra. Oanh! Ma Linh thần hạm bên cao tốc phi hành đụng phải từng quả tiểu tinh thể, bành bành, những tiểu hành tinh nhao nhao bị Ma Linh thần hạm đâm cho nát bính. Mặt ngoài Ma Linh thần hạm đạo đạo trận ấn lưu chuyển, những trận ấn kia là bảo hộ Ma Linh thần hạm tránh khỏi Ma Linh thần hạm trong cái va chạm bị tổn hại. trận ấn Ma Linh Tân Hạ phi thường cường đại, chắc chắn vô cùng, tỉa và chạm tổn thương một bộ phận nhưng mà không chút bị hư hao. Chủ thể bình thường Ma Linh Tần Hạo trong quá trình chạy nhanh đều là tự động né tránh tiểu hành tinh lơ lửng trong hư không, nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, hình như đánh tới cái gì trạch hướng quỹ đạo quăng qua. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ý niệm khống chế Ma Linh Tần Hạo để Ma Linh Tần Hạo chậm rãi ngừng. Ma Linh Tần Hạo liên tục đụng nát hơn 10 tọa hành tinh thể, rốt cuộc đứng trong hư không. Diệp Thần ca ca, xảy ra chuyện gì? Ali nghi hoặc hỏi thăm. Mà hắn điều khiển Ma Linh Tần Hạo trong hư không chạy nhiều lần nhưng mà chưa từng phát sinh chuyện tương tự. Diệp Thần tiểu tử, không phải là người không tập trung trạch hướng quỹ đạo tinh đồ chứ? Sư gia một bên lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa là đem sư gia tan rõ sợ. Tốc độ nhanh như vậy vào tới tiểu hành tinh rõ là không có tổn hại, không hộ Ma Linh Thần Hạm. Nếu như là Thiên Hà Thần Hạm hoặc Đạp Vân Thần Hạm bình thường, chỉ sợ sớm tạc hủy. Tiện này hào giá trị, nội tâm Diệp Thần nghi ngược. Hắn rõ ràng dựa theo tuyến đường an toàn trên tinh đồ chạy, trước kia thời điểm lái Ma Linh Thần Hạm ngang qua chưa bao giờ phát sinh vấn đề, lần này không biết làm sao. May mắn Ma Linh Thần Hạm dù có tổn thương cũng không nghiêm trọng, cùng lắm thì đợi lát nữa đổi Ma Linh Thần Hạm mới, dù sao trên tay hắn còn nhiều Ma Linh Thần Hạm. Bởi vì Ma Linh Thần Hạm tốc độ phi hành quá nhanh, khoảng cách địa điểm vừa rồi va chạm ít nhất là cách mấy vạn km. Ta cảm thấy có gì là lạ, chúng ta về chỗ vừa va chạm nhìn. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, vừa rồi Ma Linh Thần Hạo rõ ràng không có đụng vào bất kỳ vật thể, đột nhiên trạch hướng an toàn, đây là tuyệt đối có vấn đề. Tốt, sư gia cũng gật đầu. Diệp Thần khu sở Ma Linh Thần Hạo hướng địa phương nguyên ai chạy tới. Ma Linh Thần Hạo chính giữa tiểu hành tinh thể xuyên thẳng qua. Diệp Thần ca ca, mau nhìn chỗ đó. Ali đột nhiên chỉ vào phương hướng xa kêu. Diệp Thần theo hướng Ali chỉ, dùng thần hồn xẹt qua, xa xa mấy cái quả tiểu tinh thể cũng có mấy cái hố sâu cực lớn. Hắn sau khi va chạm lưu lại ở hố sâu còn lưu lấy một ít hai cốt lâu thuyền thần hạm, nhưng bộ dáng không chỉ một chiếc. Hai cốt ở hư không trôi đổ tựa hồ có chút thi thể. Có thể tưởng tượng những lâu thuyền thần hạm này gặp sự tình cùng Ma Linh Thần Hạm bọn người Diệp Thần đồng dạng, chỉ bất quá là lâu thuyền thần hạm bọn hắn quá kém một chút, nhịn không được va chạm cho nên tổn hại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thần cao mày, theo lý thuyết nơi đây là một cái tuyến đường an toàn, có lẽ không phát sinh chuyện như vậy mới đúng. Sư gia rụt rụt đầu, may mà là Ma Linh Thần Hạm, bằng không một lần va chạm như vậy đủ cho người thụ thương. Mặc dù khả năng sống và Thiên Hoang Thánh Thể ở va chạm may mắn sống sót, nhưng đoán chừng nhất định là phi thường thảm. Nghĩ nghĩ Diệp Thần lái Ma Linh Thần Hạm hướng trước mặt trực tiếp tìm tòi. Những lầu thuyền thần hạm này chạy tốc độ khẳng định không sánh bằng Ma Linh Thần Hạm, cho nên Ma Linh Thần Hạm ở sau khi tao ngộ đến va chạm quán tính khá lớn, tốc độ so với lầu thuyền thần hạm này nhanh nhiều lắm. Nhưng mà địa điểm chúng ta va chạm lại giống nhau, cái này có chút vấn đề rồi. Diệp Thần trầm từ một nát nói. Diệp Thần ca ca có ý tứ nào? Vật kia đang di động, hơn nữa là hướng thiên nguyên tinh di động. Ali mở tròn hai mắt kinh ngạc nghẹn ngào hỏi. Đây chỉ là Diệp Thần phỏng đoán, Diệp Thần không biết mình suy đoán đúng hay không. Diệp Thần tiểu tử, lúc chúng ta tới hoàn toàn không có bất luận vật thể, cái kia hay không là một cái hư không ám lưu mạnh mẽ. Sư gia suy nghĩ một chút nói, nếu là hư không mạch nước ngầm sẽ là dị động cũng bình thường, ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu, vừa rồi tình cảnh va chạm xác thực tạo ngộ hư không ám lưu phi thường tương tự, chỉ là nội tâm Diệp Thần cảm giác có chút không đúng. Tuy hoài nghi là hư không ám lưu, nhưng mà hư không ám lưu này không khỏi quá mạnh đi. Hư không ám lưu bình thường căn bản không cách nào đem Ma Linh Thần Hạm cuốn bay ra ngoài, hư không ám lưu muốn cuốn phi Ma Linh Thần Hạm thật đúng không nhiều. Diệp Thần khống chế Ma Linh Thần Hạm một đường truy tìm, thần hồn hướng phía trước không ngừng thăm dò lấy, bất luận vật gì nhỏ cũng không buông tha. Ma Linh Thần Hạm một đường bước, nhưng mà kể Diệp Thần thi triển thần hồn điều tra đều là không sưu tầm tới bất cứ vật gì. Trong hư không một mảng yên tĩnh không có cái gì, Diệp Thần thật nghĩ không ra trước kia Ma Linh Thần Hạm đến cùng đụng cái gì mà có thể bị khống chế trạch hướng suy quỹ đạo bay ra ngoài. Mấy cái chiếc Thiên Hà lô thuyền cùng Thiên Hà thần hạm tử phương hướng thiên nguyên tinh bay tới, phát hiện Diệp Thần Ma Linh Thần Hạm lập tức chậm lại, chúng cẩn thận từng ly từng tí lách qua Diệp Thần Ma Linh Thần Hạm sau đó bay mất. Tu luyện giả phát hiện Ma Linh Thần Hạm đều trước tranh thủ thời gian né rồi nói sau.